nhiều nhất khả năng chính là nhờ thiên chủng đến trợ giúp ban tặng. Chỉ là có một cái hắn vò đầu bứt tóc mấy cũng không hiểu được. Hồng Ma Hữu Kiếm là lôi thần tà kiếm luyện ngục, cho dù trước đây cũng có thể tiếp nhận đến hỏa thần viêm cơ. Chu tước lực lượng để trưởng khống, nhưng cũng không nên là loại này tùy tiện ăn sạch thiên chủng phong hệ A, mà lại là kiếm nắm phong quyển chi mệnh, Mạc Phàm có hay không có thể sai, cách chương.